Cải thiên nghịch đạo, chương 732, nếu nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này quả thực không giống như bệnh dịch, mà là đấu pháp cao thủ. Biến hóa vô cùng, ta muốn nhìn xem, ngươi có thể biến hóa được bao nhiêu lần. Trong lòng Phương Nguyên cười lạnh, tiếp tục thúc giục một luồng khí huyết của mình đi trấn áp. Nếu ở trên thân thể người khác, biến hóa của dịch khí này cần thời gian một ngày mới xuất hiện. Phương Nguyên cũng muốn phí thời gian với nó, những dân chúng bình thường trong bộ lạc cũng không chịu nổi. Nhưng Phương Nguyên nhốt luồng dịch khí này trong cơ thể mình, có thể gia tốc biến hóa của nó, trong thời gian ngắn nhất liền nhìn thấy tất cả khả năng biến hóa của nó. Sau đó lại tìm kiếm phương thuốc đối chứng. Sự thật chứng minh, phương pháp này của hắn là chính xác. Trong thời gian uống cạn chung trà, luồng dịch khí này dưới sự thôi động và áp chế không ngừng của hắn, lại sinh ra hơn 30 loại biến hóa. Đến cuối cùng, lại chuyển về bộ dạng dịch khí nguyên bản, sau đó lại vòng đi vòng lại, tiếp tục xâm lấn thân thể. Đến lúc này, trong lòng Phương Nguyên đã có tính toán, pháp lực nhẹ nhàng khẽ động, bước nó ra bên ngoài cơ thể, tổng cộng có 35 loại biến hóa. Nếu đi chữa từng loại, vậy căn bản không cách nào cứu được dân chúng trong mấy bộ lạc. Chỉ có thể nghĩ cách, một loại khắc chế tất cả 30 loại biến hóa này, mới có thể làm cho những người này diệt trừ bệnh dịch. Trong lòng từ từ suy nghĩ, chân mày hắn khẽ nhíu lại. Thuốc thang bình thường căn bản không thể một lần đạt được hiệu quả khắc chế 30 loại biến hóa dịch khí. Nhưng đối với người trong tu hành, chuyện này thật ra rất đơn giản. Một chút linh đan bảo đan, đừng nói là hơn 30 loại biến hóa, hơn mấy trăm ngàn biến hóa cũng có. Thậm chí có một số thần đan, thuốc chủ yếu chỉ có mười mấy loại, nhưng phụ dược có thể đạt tới hơn ngàn loại. Dược lý trong đó biến hóa đếm không hết, nhưng mấu chốt là ở, hiện giờ Phương Nguyên không biết luyện đan. Đan dược đơn giản nhất, đối với hắn mà nói, độ khó không lớn, nhưng yêu cầu cao hơn một chút, hắn sẽ không nắm chắc. Với tài nghệ hiện giờ của hắn, có thể luyện một số linh đan nhất chuyển nhị chuyển, nếu cao hơn cũng có chút mất sức, nhưng nếu muốn đối phó với loại dịch khí này, sợ là ít nhất cũng phải bát chuyển thậm chí là cửu chuyển linh đan mới có thể đạt được hiệu quả. Nếu nói như vậy, Phương Nguyên thoáng trầm ngâm, trong lòng có chủ ý, ra khỏi cửa, lập tức khai lò luyện đan, luyện 7-8 viên đan dược nhằm vào loại biến hóa thứ hai của dịch khí. Sau đó kêu Quan Ngạo cầm lấy một viên lưu lại trong bộ lạc, để người trong bộ lạc sắc thuốc sử dụng. Mấy viên khác thì kêu hắn cưỡi con nghê, bằng thời gian nhanh nhất chạy tới mấy bộ lạc khác cho người ta sử dụng. Áp chế một lần dịch khí biến hóa, lại sinh ra biến hóa khác, chí ít cũng phải một ngày rưỡi. Thân thể cường tráng rắn chắc, nói không chừng có thể chống đỡ 2-3 ngày. Nhân thời gian này, Phương Nguyên muốn yên ổn là một chuyện. Hắn lấy ra một bộ luyện đan sơ giai từ trong túi càn khôn, bắt đầu học luyện đan. Trị bệnh dịch lần này, Phương Nguyên chỉ cần làm được 3 điểm. Một là tìm kiếm nghiên cứu biến hóa của dịch khí. Chuyện này đối với hắn không thành vấn đề. Hiện giờ hắn đã kết thành tử đan, cảm ứng thần thức vô cùng nhạy bén, cho dù biến hóa rất nhỏ cũng chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Đan dược linh đan bát chuyển, cửu chuyển ở trong giới tu hành có thể xem là đơn giản. Đối với người dốc lòng với đan đạo mà nói, chỉ có thể coi là nền tảng trong nền tảng, tựa như Lữ Tâm Giao bạn học lúc hắn ở Thái Nhạc. Nàng rất có thiên phú về luyện đan, còn ở cảnh giới luyện khí đã có danh hiệu đan sư. Điều này cũng đại biểu, nàng lúc đó đã có thể luyện ra bảo đan vượt qua phẩm cấp cửu chuyển linh đan rồi. Hiện giờ mình đã là cảnh giới kim đan, thành tựu còn là tử đan trí cao vô thượng, tu vi, pháp lực, cảm ứng cũng đứng đầu, lại tự nhận không phải kẻ ngu ngốc. nếu không không cách nào trong khoảng thời gian ngắn học xong luyện pháp linh đan nền tảng. Chẳng phải là chê cười. Vì vậy Phương Nguyên tạm thời học đan, cũng không phải cử chỉ cuồng ngạo, mà là thái độ rất chân thành. Đan lý ngàn vạn, bất biến là trị thân. Cách chương.